Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331. Chương 331. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trước cửa cung. Quảng Thành Tử làm sao cũng không nghĩ tới, hắn một cái đường đường đại tiên sẽ bị phàm trần thị vệ ngăn cản hỏi. Ở hắn trong mắt, mình có thể cho những thị vệ này gọi một tiếng đã là xem ở đạo đức thiên tôn chuyển thế thân mặt mũi. Nếu không căn bản không phải đả thương như thế đơn giản. Người cùng là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Làm trễ nãi việc lớn. Đừng nói các ngươi, những thứ này nho nhỏ thị vệ chính là Chu Thiên Tử cũng chưa chắc gánh nổi. Quét qua nằm trên đất thị vệ, hắn cau mày tự nói. Coi như Ngọc Hư Cung và Bích Du Cung giờ phút này bị thượng cổ yêu đình đánh bẹp, vậy cũng so Đại Chu Hoàng Thành mạnh hơn hơn. Nếu là thật sự đem phía trên cho chọc giận, 10 Đại Chu Hoàng Thành cũng không cản được Ngọc Hư Cung lửa giận. Nhà ta Thiên Tử đảm đương không nổi. Quảng Thành Tử, ngươi xác định? Nhưng mà liền làm Quảng Thành Tử muốn bước tiến vào Hoàng Cung thời điểm, Huyền Đô Đại Pháp Sư lơ lửng tới. Oanh, thấy lên thị vệ, lại nghe đến Quảng Thành Tử tự nói. Hắn không nói hai lời trực tiếp sử dụng mình pháp bảo chém về phía Quảng Thành Tử. Ở Đại Chu Hoàng Thành, bỏ mặc ngươi là ai, chỉ cần dám đả thương người Hoàng Thành bên kia là tìm chết. Cái gì? Huyền Đô Đại Sư Huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sư đệ ta không phải cố ý. Ngẩng đầu nhìn người tới, Quảng Thành Tử kinh hãi, vội vàng mở miệng giải thích. Hắn là thật không nghĩ tới Huyền Đô Đại Pháp Sư xảy ra ở chỗ này. Nghĩ lúc đó phong thần đánh một trận sau đó, Huyền Đô Đại Pháp Sư thần bí biến mất, ngay cả là đạo đức thiên tôn cũng không biết hướng đi. Cho nên Ngọc Hư Cung tất cả đệ tử còn lấy là Huyền đều có thể binh rõ ràng không có ở đây. Kết quả, đối với Huyền Đô hắn không có gì đáng nói. Vị này cùng đã từng là Nam Cực Tiên Ông không phân cao thấp. So những thứ khác tự nhiên mạnh hơn lên rất nhiều. Một khi đánh mình thật giống như chỉ có bại phần. Không phải cố ý, chẳng lẽ là ta Hoàng Thành thị vệ mình ngã xuống lừa bịp ngươi không được? Đáng tiếc, quỷ kiếp tử khí thế không giảm, rất nhiều trực tiếp chém hết Quảng Thành Tử dáng điệu. Sư huynh, ngươi nghe ta giải thích, lần này thiên giới cấp báo sư đệ ta cũng là vạn bất đắc dĩ. Hoàng Thành thị vệ có xảo quyệt, thấy Huyền Đô pháp bảo đập vào mặt, Quảng Thành Tử đành phải vội vàng chống đỡ. Oanh, chỉ như vậy, hai người chiến với nhau. Một cái là Ngọc Hư Cung hiện đảm nhiệm đại đệ tử. Một cái là Đạo Vương đại đệ tử, đều là tam đại đệ tử bên trong người xuất sắc. Hai bên vừa đánh nhau nhất thời trời đất u ám. Gió nổi mây vần, khí thế hết sức bức bách người. Nhất là Quảng Thành Tử, bị buộc dưới lại là sử dụng bổn mạng của mình pháp bảo Phiên Thiên Ấn. Phiên Thiên Ấn vừa ra quả nhiên bất phàm, ngay tức thì liền hóa thành to lớn núi cao hung hãn đập về phía Quỷ Cốc Tử. Nếu như một chiêu này đập thật, không riêng gì Huyền Đô, liền liền Hoàng Cung vậy sẽ bị tổn thương. Vèo, đáng tiếc vào thời khắc này, dị biến phát sinh. Hoàng Cung chỗ sâu bầy thả phân bảo nham địa phương chợt tuôn ra một đạo bảy màu hoa quang. Lại xem Phiên Thiên Ấn một khắc sau lại là đổi phương hướng bay hướng hoa quang chỗ. Phốp, làm sao có thể? Vì sao Phiên Thiên Ấn sẽ cùng ta mất đi liên lạc? Vì vậy, Quảng Thành Tử trong lòng giật mình phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt ngay tức thì thay đổi vô cùng tái nhợt. Vừa gặp giờ phút này, Quỷ Ức Tử pháp bảo đối diện nhào tới. Hắn một cái né tránh không đạt tới bị đánh lạc vân đầu. Xem chiếc rực chim to rơi vào trên đất. Vèo, Huyền Đô phất ống tay áo một cái. Một đạo thừng chói tiên bay ra đem Quảng Thành Tử chói cái kết kết thật thật. Đem mang hướng đại điện nghị sự. Còn như Quảng Thành Tử Phiên Thiên Ấn vì sao lại đột nhiên bị bắt đi. Quỷ Cốc Tử cũng không biết, hắn còn lấy làm cho này là nhà mình bệ hạ thủ đoạn. Phốc thông, chỉ như vậy, cũng không lâu lắm, Quảng Thành Tử bị ném vào Đại Chu Hoàng Thành đại điện nghị sự lên. Bệ hạ, người đã mang tới, dứt lời, Huyền Đô trở lại mình vị trí, ngươi chính là Quảng Thành Tử, còn đả thương ta Hoàng Thành thị vệ. Nhìn điện hạ người đến, Cơ Huyền dần dần híp mắt lại, ngươi các ngươi, vùng vẫy đứng dậy, chỉ là đơn giản đảo qua đại điện, Quảng Thành Tử trong lòng liền dâng lên sóng gió kinh hoàng. Lại không nói Cơ Huyền cuối cùng như thế nào xử lý Quảng Thành Tử. Bên kia, Việt Quốc, chủ vị, Khổng Tuyên nhìn cả điện áo bào đen trong mắt trừ bất mãn còn bất mãn. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Phi Hổ, tại sao Việt Quốc tộc người chuyển thế lối đi cho tới bây giờ vẫn chưa có hoàn toàn mở? Dưới mắt mỗi ngày chỉ có ngàn người chuyển thế, như vậy đi xuống như thế nào cùng Đại Chu Hoàng Thành so? Phất tay áo, đứng dậy, Khổng Tuyên trực tiếp đứng ở cầm đầu áo bào đen trước. Từ bắt trước Đại Chu tới nay, mặc dù Việt Quốc so với trước đó mạnh hơn lên không thiếu, có thể cách so với Đại Chu vẫn là quá xa. Không nói những thứ khác, liền cái đó mới xây Thiên Đế Học Cung, trừ Việt Quốc bản thổ một ít thanh niên tương đối cảm thấy hứng thú ra, lại là không có hấp dẫn đến một cái danh sĩ, thật là không nên quá thảm. Đại nhân, chỉ vì là chế biến mê hồn canh mạch bà biến mất không gặp. Dưới mắt chúng ta dùng đều là trước kia để lại, phỏng đoán lại còn nửa tháng trước kia vậy sẽ. Nghe vậy, Hoàng Phi Hổ vội vàng khom người. Trong giọng nói của hắn tràn đầy không biết làm sao. Mê hồn canh trong thiên hạ chỉ có mạnh bà một người có thể chế biến. Loại chuyện này thật sự là không có cách nào giải quyết. Chúng ta không được. Vì sao vậy? Đại Chu Hoàng Thành Thiên Tử Sơn liền có thể? Dưới mắt mỗi ngày chào hướng bên kia người dân đếm không hết. Khổng Tuyên cau mày, hắn bây giờ không cần giải thích. Cái này, đại nhân có chỗ không biết. Theo Siva từ Đại Chu Hoàng triều truyền về tin tức, mạnh bà đã tỉnh lại, trở thành Đại Chu Hoàng triều bề tôi. Yên lặng, Hoàng Phi Hổ tiếp tục mở miệng. Bọn họ nguyên bản đều là Minh Hà lão tổ thuộc hạ, lần này mới vừa bị thuộc về Khổng Tuyên, cho nên tốt nhiều chuyện còn không có giao tiếp. Mạnh bà tỉnh lại, hắn không là chúng thí thần tán sao? Làm sao sẽ tỉnh lại? Chợt nghe, Khổng Tuyên cả kinh, đại nhân, Đại Chu Hoàng Thành bên kia ra một cái tên là biển thước dị số lại có thể tháo ra thí thần tán. Mạnh bà chính là hắn cứu. Dị số, đúng vậy đại nhân, cũng may Siva bên kia đã kêu gọi đầu hàng hắn. Không bao lâu cái này biển thước đem sẽ phản bội Đại Chu Hoàng Thành đầu dựa vào ta Việt Quốc. Hoàng Phi Hổ hết sức bình tĩnh trả lời. À, thảo nào tôn thượng phái người đem rơi vào hôn mê Hồng Vân cho đưa đến Việt Quốc. Nguyên lai là bởi vì cái này. Xem ra tôn thượng là muốn cho cái này dị số xuất thủ cứu tỉnh Hồng Vân lão tổ. Khổng Tuyên ngay tức thì hiểu ra. Mấy ngày trước có thuộc hạ đột nhiên mang hôn mê Hồng Vân đi tới Việt Quốc. Hắn còn đang buồn bực, không nghĩ là bởi vì làm cho này cái. Nhưng mà một khắc sau, Khổng Tuyên lại lạnh giọng mở miệng. Sau này ta mới là chủ tử các ngươi. Tất cả mọi chuyện đều phải trước cho bổn tọa bẩm báo. Biết chưa? Minh Hà đại nhân khác có nhiệm vụ. Dạ, đại nhân. Vèo, vừa lúc đó, một đạo ngọc giản lăng không tới, vững vàng đương đương dừng ở Khổng Tuyên trước mặt. Ừ, vô tận Tây Hải bên kia truyền tới ngọc giản. Trên chủ vị Khổng Tuyên xem xong ngọc trong tay giản, trong mắt ý định giết người bỗng tăng lớn. Thật không nghĩ tới Đại Chu Hoàng Thành lên bia người lại có như thế nhiều. Nguyên lai, áo bào đen tôn thượng truyền ra lệnh muốn cho hắn toàn lực phối hợp chém chết phong thánh trên bia. Những thứ khác thế lực, kết quả vừa thấy danh sách, trong đó rất lớn một số đều là người Hoàng Thành, Bạch Khởi, Tô Tần, Khổng Phong Thúc, Địch Nhân Kiệt, Thân Công Báo, tốt.